Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, tiến đến. Canh 2, Tống Vân Ca đánh giá hắn, muốn nhìn rõ ràng thật giả, đáng tiếc hắn không có Trác Tiểu Uyển bản sự, nhìn không thấu lòng người. Đô La nói, ngự không điện cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu không chúng ta cũng sẽ không một mực nén giận. Tống Vân Ca gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Tứ đại hành không sứ rất lợi hại a. Còn có bát đại ngự không sứ. Ngươi biết. Đô La kinh ngạc nói. Biết tứ đại hành không sứ. Đương nhiên là nghe nói qua. Vậy ngươi nhưng biết bọn hắn đang lúc bế quan. Chuẩn bị sau khi xuất quan đối phó ngươi. Hơi có nghe thấy. Tống Vân Ca gật đầu. Xem ra cái này Đô La có một tia thành ý. Cũng không biết thành ý này là ném đá dò đường. Vẫn là thật muốn đối phó ngự không điện. Đô La nói. Vậy ngươi nhưng có đối phó bọn hắn biện pháp? Không có. Tống Vân Ca lắc đầu. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Không còn cách nào khác. Kỳ thật có biện pháp. Đô La mừng rỡ nói. Theo ta được biết, bọn hắn tu luyện chính là ngự không thiên la thần công. Ngự không thiên la thần công. Tống Vân Ca nhai nuốt lấy mấy chữ này. Ẩn ẩn có không hiểu cảm ứng. Hắn thân là kiếm thần. Lại thêm có thiên cơ thư. Đối với Cát Hung có mãnh liệt dự đoán cùng cảm giác bén nhạy. Đã có như vậy cảm ứng. Cái kia hẳn là không có sai. Ngự không thiên la thần công là bốn người thông qua kỳ dị phương thức. Đem chung quanh trong vòng 10 thước hóa thành bọn hắn khu vực. Tự thành một thế giới. Đô La trầm giọng nói. Rất là đáng sợ. Một khi tiến vào khu vực này. Sinh tử liền nắm giữ ở trong tay bọn họ. Cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không xử ra được. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Đô La nói. Bọn hắn là một phương thế giới này chúa tể. Cho dù ngươi là kiếm thần, đến nơi này cũng giống vậy kinh ngạc. Có lực không chỗ dùng. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Còn có như vậy kỳ thuật. Mở rộng tầm mắt. Như vậy kỳ thuật gian nan tu luyện. Cho nên bọn hắn không dễ dàng như vậy luyện thành. Nếu như không phải là vì đối phó ngươi, căn bản không cần luyện cái này. Ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Có, Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn hắn, như thế kỳ công, thật có thể phá giải. Có thể, Đô La trầm giọng nói, có chính liền có tà, trời sinh một vật khắc một vật, không có không thể phá giải kỳ công, chúng ta cũng không được, ngươi là kiếm thần, liền có thể thử một lần. Cái này cũng có đạo lý, Tống Vân Ca cười cười. Có đôi khi một môn võ công khuyết điểm rất rõ ràng. Nhưng chính là không có cách nào khắc chế. Bởi vì ưu điểm đủ để đền bù khuyết điểm. Mà nghĩ công kích cái này khuyết điểm cần đầy đủ tu vi. Tu vi không đủ. Hết thảy đừng nói. Mình bây giờ tu vi đã đỉnh tiêm. Trên lý luận nói. Chỉ cần tìm được nhược điểm liền có thể công phá. Tống công tử. Ta là mang theo thành ý mà tới. Đô La trầm giọng nói, có thể đem nhược điểm này giao cho ngươi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi có cái gì muốn? Kỳ thật chúng ta không quan trọng, chỉ hy vọng ngươi có thể đem ngự không điện suy yếu. Thậm chí đem ngự không điện diệt đi, vậy các ngươi liền không thỏ tử hồ bi, lo lắng ta thuận tiện diệt đi các ngươi. Ngươi làm gì diệt đi chúng ta? Đô La lắc đầu nói. Chẳng lẽ các người nghĩ xâm nhập phía nam, chiếm dị vực, chưa chắc không thể, ha ha, Đô La lắc đầu cười nói. Nói thật, cho dù chúng ta đem địa phương nhường lại, trong các người thổ cũng không muốn tới, trong các người thổ dân chịu không được bên kia khí hậu. Tống Vân Ca trầm mặc xuống, đi về phía nam đi, càng chạy nhiệt độ càng cao, Viên Phi Tông địa bàn còn tốt một chút. Còn có thể chịu đựng, qua Viên Phi Tông địa giới, nghe nói nhiệt độ chi cao, đã vượt qua chịu được cực hạn, không thể chịu đựng được. Một năm bốn mùa đều là như vậy, nhiệt độ cao. So với phía Nam nhiệt độ cao, Tống Vân ca kiếp trước châu Phi liền xem như nhiệt độ thấp. Dị vực người thể chất cùng trung thổ là khác biệt, cho nên có thể đủ nhịn được. Mà trung thổ người quá khứ, chỉ sợ qua không được một tháng liền muốn chạy về tới. Đô La cười nói, chỉ cần có ngươi tài, chúng ta đều không có Bắc Xâm thực lực. Còn có cái gì tất yếu diệt đi chúng ta? Ta nếu không tại đây, ngươi cũng không có ở đây. Làm gì quản sau lưng sự tình, hậu nhân tiêu cùng bất tài, còn phải xem chính bọn hắn. Ngoặc kép, có đạo lý. Tống Vân ca gật gật đầu. Có các ngươi tại, còn có thể để trung thổ võ lâm tâm đủ một chút. Nếu không, sụp đổ, không thông báo loạn thành bộ dáng gì. Quốc gia cũng phải cần địch nhân. Không có địch nhân cũng muốn tạo nên ra địch nhân đến. Nếu không, trong nước mâu thuẫn đều sẽ càng ngày càng đột xuất. Trung thổ cùng dị vực cũng giống như vậy. Ngự không điện lúc trước không có Bắc Xâm, một mực giữ lại lục đại tông bất động. Chỉ sợ cũng là ý nghĩ này cùng ý nghĩ. Nếu như một cổ vũ sĩ khí tiêu diệt lục đại tông cùng trung thổ võ lâm, kia ngự không điện liền khỏi phải nghĩ đến có thanh tĩnh thời gian qua. Dị vực tứ tông liền sẽ đấu cái không ngớt. Chúng ta bây giờ cung cấp trợ giúp, người tổng sẽ không qua sông đoạn cầu a. Các ngươi đây coi như là hạ tiền đánh cược. Dầu gì cũng mạnh hơn ngự không điện. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, vậy ngươi nói một chút bọn hắn nhược điểm. Nếu như có thể thắng, ta sẽ đối với phục tàng viện lưu tình. Đối phó ngự không thiên la thần công không thể dùng sức mạnh, biện pháp tốt nhất là né tránh. Đô La lắc đầu nói, bọn hắn duy trì này công cần cực lớn tiêu hao, sống không qua một khắc đồng hồ. Đây coi là biện pháp gì? Tống Vân ca bật cười. Đây là biện pháp tốt nhất. Đô La cười nói. Bất quá cái này cần linh hoạt vận dụng. Bọn hắn cũng sẽ chú ý không mắc mưu. Tốt a, không thể liều mạng. Tống Vân ca gật gật đầu. Đây đúng là một cái mấu chốt. Đô La lộ ra tiếu dung. Theo ta được biết, khả năng bọn hắn ngay tại mấy ngày nay liền muốn xuất quan. Sẽ tìm tới, ngự không điện ngoại trừ tứ đại hành không sứ, bát đại ngự không sứ, 16 đại thông thiên sứ, còn có cái gì cao thủ? Tống Vân ca nói, điện chủ như thế nào? Theo ta được biết, ngự không điện chủ chỉ sợ sẽ không võ công. Nghe nói tu luyện một môn kỳ công lúc tẩu hỏa nhập ma, cho nên dẫn đến võ công hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có sức tự vệ. Vừa vặn tương phản, hắn mới là khó giết nhất. Nói nghe một chút, Đô La cau mày nói, nghe nói hắn có một môn kỳ vật, liền có ngự không thiên la thần công diệu dụng, mà lại thời thời khắc khắc đều duy trì lấy. Hảo hảo lợi hại, Tống Vân ca tán thưởng. Nghe nói cái này kỳ vật liền gọi ngự không điện. Đô La lắc đầu nói, là một cái nho nhỏ cung điện. Hiện tại ngự không điện chính là phỏng theo nó mà đến, cũng có một tia uy lực của nó. Tống Vân ca ở đâu? Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng Dược Vân Thành, ra nhận lấy cái chết. Tống Vân ca nhíu mày nhìn về phía Đô La. Đô La sắc mặt biến hóa, dùng đến truyền âm nhập mật còn hạ giọng, là hành không sứ. Tống Vân ca nói, bọn hắn thế nào biết ta ở đây? Người thế nào biết ta ở đây? Ngự không điện có ngự không vô cực châm. Đô La hạ giọng nhẹ giọng truyền âm nhập mật, có thể tinh chuẩn tìm tới bất luận kẻ nào. Ta là kiếm thần cũng có thể tìm được. Có thể. Đô La nhẹ nhàng gật đầu. Không ai có thể trốn được ngự không vô cực châm. Tốt bảo vật, Tống Vân ca chậm rãi nói. Đô La nói, cho nên bọn hắn không có gì bất lợi. Muốn giết người nào đều dễ như trở bàn tay. Ta không thể bị bọn hắn nhìn thấy. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiện từ trân trọng, hắn rụt rụt thân hình. như một sợi khói nhẹ tiến vào trong tháp. Tống Vân Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bầu trời xa xa bốn cái chấm đen nhỏ. Bốn cái chấm đen nhỏ chớp mắt đi tới gần, là bốn cái áo trắng lão giả, mày râu đều trắng, cùng quần áo liền thành một khối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.